Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Tổ đội, chúng ta muốn nhận lấy ra ngoài chọn lựa đệ tử nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường đệ tử nhìn một chút hai nàng, phát hiện bọn họ một cái là kim đan chân nhân, một cái là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nguyên vốn cả chút không có ở đây ở đó biểu lộ cũng trở nên thận trọng lên rồi. Sư thúc, ra ngoài chọn lựa đệ tử nhân vật này cần tổ đội hoàn thành. Các ngươi chỉ có hai người, nhiệm vụ này không thể nhận lấy. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng lại trước khi đến thật đúng là không biết cái này. Vì vậy Hạ Thiên Vượng vội vàng hỏi, vậy cần bao nhiêu người đâu? Ngoặc kép, căn cứ tông môn quy định, cần 5 người trở lên. 5 người, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng người quen biết cũng không nhiều. Đây muốn bọn họ làm sao tìm được? Ninh Hinh nghĩ một lát mà. Đúng rồi, chúng ta có thể gọi Mục Thủy Lam. Nàng thích nhất đi ra. Ta cho nàng truyền âm hỏi một chút nhìn. Lại nhìn nàng có sao có cái gì người quen có thể cùng đi. Ngoặc kép, truyền âm phát ra ngoài không bao lâu Mục Thủy Lam liền không kịp thở đã đến nhiệm vụ đường. Như thế nào chỉ có một mình ngươi? Chứng kiến Thủy Lam một người. Ninh Ý có chút thất vọng, Mục Thủy Lam bình thường nhân duyên có thể rất tốt. Đại tiểu thư, ngươi tại sao lại biến thành cái này trang phục a? Nhanh biến trở về đi tới, Mục Thủy Lam rất ghét bỏ Ninh Hinh bộ dáng bây giờ. Hảo hảo một cái mỹ nhân, không nên đem chính mình làm cho xấu. Cũng không biết nàng là thế nào muốn đấy. Ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, Ninh Hinh đuổi bước lên phía trước che Mục Thủy Lam còn muốn nói. Gì nữa miệng, Mục Thủy Lam dùng sức từ Ninh Hinh chỗ đó giãy dụa ra. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi giống nhau, những cái kia tốt đi một chút địa phương đều bị người chọn lựa rời đi. Hiện tại chỉ còn lại có một ít xa xôi vừa không có tốt tư chất đệ tử địa phương. Ngươi nếu nói đến ai khác làm sao sẽ nguyện ý đi tới đây. Ngoặc kép, nhìn xem vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ hai người. Hạ Thiên Vượng vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đầu có ba người chúng ta, còn chưa đủ à, ngoặc kép, đang lúc Ninh Hinh bọn họ phát sầu tìm người nào trở lại tổ đội thời điểm. Một cái xinh đẹp giọng nữ từ phía sau truyền đến, Mục Phong, ta rút cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi ngược lại là rất có thể trốn đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh vừa quay đầu đã nhìn thấy hai cái lửa đỏ. Một bộ áo đỏ áo dài Hàn Nhu, hôm nay càng phát ra quyến rũ động lòng người rồi, còn có đang mặc áo đỏ lộ ra có chút bựa Mộ Dung Hiên. Hai người đi cùng một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, chưa nói xong rất đẹp mắt đấy. Nguyên lai là các ngươi à, Ninh Hinh trên mặt chút ít ghét bỏ nhìn bọn họ liếc. Sau đó trực tiếp quay người bỏ qua sau lưng hai người. Hàn Nhu trông thấy Ninh Hinh đối với thái độ của bọn hắn. Nguyên bản liền đối với Ninh Hinh không dối gạt nàng. Một chút liền tức giận rồi. Nàng còn chưa thấy qua dám ở nàng cùng Mộ Dung Hiên trước mặt hai người như thế kiêu ngạo. Ngươi lần trước tại Thiên Thịnh cư liền đối với ta bất kính. Hôm nay lại là này dạng. Ngươi đến cùng ở đâu ra lá gan. Dám như thế láo xược. Hàn Nhu tại hai năm trước kết đan thành công. Nguyên bản tại đan đỉnh phong liền tương đối được sủng ái. Kết đan sau địa vị càng là đề cao không ít. Hàn Nhu hiện tại đã là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Thiên Nhất Tông bên trong ngọn núi ít có người sẽ đắc tội nàng. Dù sao tu luyện trên đường có thể cùng một vị đẳng cấp cao luyện đan sư giao hảo. Đối với về sau tu luyện sẽ rất có trợ giúp đấy. Với Hàn Nhu luyện đan thiên phú. Về sau trở thành đẳng cấp cao luyện đan sư khả năng rất cao. Tông môn bên trong rất nhiều trưởng lão đối với nàng cũng tương đối vẻ mặt ôn hòa. Điều này làm cho nguyên vốn là có chút ít vinh váo hung hăng Hàn Nhu. Càng cao hơn ngạo rồi. Bất kính, nơi nào đến chó điên khắp nơi loạn cắn người a? Ninh Hinh nghe Hàn Nhu mà nói. Cảm thấy người này quả thực có tật xấu. Rất không khách khí châm chọc nói. Ngươi nói cái gì, tốt ngươi Mục Phong, không hảo hảo giáo huấn ngươi, ta cũng không phải là Hàn Nhu bị Ninh Hinh nói nàng là chó điên kích thích. Trực tiếp hướng Ninh Hinh phát động công kích, Mộ Dung Hiên tuy nói yêu xem náo nhiệt, bất quá hắn cũng không muốn đem sự tình náo lớn. Tại Hàn Nhu phát ra công kích trước tiên liền ngăn lại. Điều này làm cho Hàn Nhu đối với Ninh Hinh càng thêm nổi giận. Cảm thấy Mộ Dung Hiên là ở giúp nàng. Nơi này là tông môn. Ngươi làm gì? Muốn đem chấp pháp đội gọi tới đúng không? Ngươi còn có nghĩ là muốn ra tông môn? Ngoặc kép, ta liền muốn dạy dỗ nàng một chút nghe được Mộ Dung Hiên mà nói. Hàn Nhu đem đáy lòng hỏa khí đè xuống. Hung hăng trừng mắt Ninh Hinh nói ra. Mộ Dung Hiên trong nội tâm mắt trợn trắng. Giáo huấn nàng, nàng có biết hay không đứng ở trước mặt nàng đúng rồi Mục Ninh Hinh. Ngay cả hắn đều không phải là của nàng đối thủ. Nhỏ giọng đối với Hàn Nhu nói ra. Chúng ta trước ra tông môn. Sau đó đang nói những thứ khác. Ngoặc kép, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mộ Dung Hiên trấn an tốt Hàn Nhu về sau. Lại vẻ mặt tươi cười đối với Ninh Hinh bọn họ hỏi. Đối mặt như vậy Mộ Dung Hiên, Ninh Hinh cũng là không phản đối được rồi. Cho hắn một cái liếc mắt, cùng với Mục Thủy Lam nhỏ giọng trò chuyện đi lên. Nhìn xem Ninh Hinh không nói gì ý tứ, Hạ Thiên Vượng đành phải đi lên nói ra, Mộ Dung sư huynh. Chúng ta ý định tiếp cái nhiệm vụ, đi ra ngoài rèn luyện một phen. Thật sự, các ngươi tiếp nhiệm vụ gì? Nói không chừng chúng ta có thể cùng một chỗ à. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên vừa nói sao. Nguyên bản vẫn còn nhỏ giọng cô Ninh Hinh cùng Mục Thủy Lam liền an tĩnh lại. Hai người giống như đều đang tự hỏi có muốn hay không theo chân bọn họ tổ đội. Có thể một bên Hàn Nhu nghe xong, lập tức mặc kệ, nàng mới không cần cùng Mục Phong tên kia đi ra nhiệm vụ. Không được, ta mới không muốn cùng loại người này làm nhiệm vụ đây. Ngoặc kép, nhìn xem kịch liệt phản đối Hàn Nhu, Mộ Dung Hiên không biết tại bên tai nàng nói một câu cái gì. Nàng rõ ràng an tĩnh lại, không có đang nói cái gì phản đối lời nói. Bên này Ninh Hinh đã ở cùng Mục Thủy Lam thương lượng. Cái kia Mộ Dung Hiên ta cũng biết, thực lực không tệ, tổ đội mà nói có lẽ có thể, chính là cái Hàn Nhu. Nóng nảy rất xấu rồi điểm, nếu đi ra nhiệm vụ. Cũng không biết có thể hay không cản trở. Mục Thủy Lam tay nhờ cậy cái cằm rất nghiêm túc phân tích nói. Thực lực ngược lại là coi như cũng được. Chính là quá đáng ghét Ninh Hinh trong nội tâm có chút không muốn cùng hai người bọn họ tổ đội. Nàng không muốn về sau tâm tình đã bị phá hư. Nhìn xem Ninh Hinh giống như có chút không muốn. Hàn Nhu nóng nảy lại nổi lên. Bất quá khá tốt bị Mộ Dung Hiên cho lôi kéo rồi. Mục Phong, hai ta thực lực ngươi có lẽ rõ ràng, cùng các ngươi tổ đội, đầu mới có lợi không có chỗ xấu, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng a. Những người khác cũng không có chúng ta như vậy phù hợp, Mộ Dung Hiên dường như không ngại Ninh. Hình thái độ, chậm rãi nói với nàng lấy hắn và Hàn Nhu ưu điểm mà đi. Hạ Thiên Vượng suy nghĩ một chút, sư tỷ. Ta xem Mộ Dung sư huynh bọn họ coi như cũng được. Ít nhất tính hiểu rõ đấy. Chung quy so với chúng ta cùng những cái kia không người quen biết tổ đội mạnh hơn. Ngoặc kép, tuy rằng Hạ Thiên Vượng nói được nhỏ giọng, có thể những người khác hay là nghe đã đến, người khác cảm thấy không có vấn đề gì. Có thể Hàn Nhu cảm giác, cảm thấy quái chỗ nào quái dị đấy. Hiểu rõ, nhìn xem trầm mặc Ninh Hinh. Hạ Thiên Vượng biết rõ nàng đây là chấp nhận, với là đối với Mộ Dung Hiên hai người nói ra, Mộ Dung sư huynh, Hàn sư huynh tỷ, chúng ta ý định tiếp ra ngoài chọn lựa đệ tử nhiệm vụ. Tính cả các ngươi, nhân số chúng ta là đủ rồi. Ừ, có thể, đối với Hàn Nhu mà nói, chỉ cần có thể mau rời khỏi tông môn, nhiệm vụ gì nàng ngược lại là không sao cả. Hàn gia hiện tại đang định làm cho nàng cùng Cố gia quan hệ thông gia. Trong nội tâm nàng ưa thích Mộ Dung Hiên, tự nhiên là không muốn đấy. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Mộ Dung Hiên chỉ đem nàng coi như là muội muội, có thể nàng cũng không cách nào khống chế chính mình. Hôm nay nàng đầu muốn đi ra ngoài trốn trốn, với hắn cùng tại bên người nàng, nàng mới cảm thấy an tâm mà đi, gặp tất cả mọi người không có phản đối. Hạ Thiên Vượng đi ra nhiệm vụ đường làm tốt đăng ký. nhận được ra ngoài chọn lựa để từ nhiệm vụ. Bọn họ 5 người tổ đội có thể nói là tại vội vàng phía dưới quyết định. Nơi đây mỗi người đều không nghĩ tới lần này tùy ý tổ hợp. Sẽ để cho bọn họ thành vì cùng sinh cùng tử bạn thân. Hết chương.